Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Thư lão nương cũng là đội trời đạp đất. Chu Bảo Bảo lập tức ngừng động tác trong tay, đem tay nhỏ bé đặt ở trên trán, nhìn phía xa ngoài khơi, chỉ thấy nguyên bản gió yên sóng lặng biển rộng, cuốn nổi lên nhiều bó cành hoa, theo đẩy mạnh, cành hoa càng ngày càng cao. Chờ cách bọn họ 100 mét tả hữu thời gian, đã thành sóng lớn, mami, người mị lực quả thực rất lớn, chẳng những là công, đại tiểu nhân, lão ít, thậm chí mẫu, đều bị ngươi cấp hút đưa tới. Chu Bảo Bảo nhìn kia đông nghịt một mảnh, nhịn không được có điểm líu lưỡi, đó là đương nhiên, Bảo Bảo, lên, chào cá a. Chu Thuần đang nói, đem nội lực tham nhập đáy biển, sau đó rào khởi xung quanh nước biển. Ý đồ đỡ kia nhìn không thấy bờ bầy cá, nếu là chặn không dưới chúng nó, phía sau cái kia được xưng thế giới kiên cố nhất thuyền sẽ biến thành mảnh nhỏ. Tuân mệnh, mami. Chu Bảo Bảo không chút do dự đứng ở nàng phía trước. Mami, Bảo Bảo sung phong, Bảo Bảo không được, ngươi đón thêm thượng, đến phía sau đi. Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, một thanh âm lạnh lùng liền vang lên. Sau đó bọn họ phía trước là hơn cái bóng lưng. Daddy, ngươi lại muốn cùng ta cướp. Chu Bảo Bảo bất mãn bĩu môi. Sau đó đi phía trước mại một bước, cùng hắn đứng sóng vai. Sau đó nói, mami không chỉ cần một đội trời đạp đất nam nhân, còn cần một đội trời đạp đất Bảo Bảo. Quân Ngự Hàn nhàn nhạt liếc người bên cạnh liếc mắt một cái, không có lại mở miệng. Trên tay hắn đã tụ tập khiêng linh cữu đi lực. Mà Chu Bảo Bảo cũng không cam tỏ ra yếu kém, giơ lên tay nhỏ bé. Chu Thuần rất muốn cũng xông lên phía trước, hô to một tiếng, lão nương cũng là đội trời đạp đất, thế nhưng nàng không này cầu đàm. Bởi vì ba người chung liền nàng còn chưa tới đạt đem giai. Vẫn là thuộc về bị tiên kỳ đại lục vứt bỏ trùng quân. Nhiều ngày như vậy, nàng biết bọn họ là cố ý thả chậm đi tới tốc độ, chính là vì làm cho nàng nhiều chút thời gian tu luyện. Thế nhưng mặc dù đã đến binh giả cao giai đỉnh, thế nhưng theo đỉnh đột phá đến đem giả sơ giai, thần linh lực bản thân liền thập phần khổng lồ. Hơn nữa nàng kia kỳ lạ công pháp, cần không sai biệt lắm người bình thường gấp hai nhiều như vậy. Trừ phi nàng là lại tới một lần tỉnh ngộ, hoặc là cầu vận được cái gì thiên tài địa bảo, nếu không sợ rằng lại cho nàng một năm cũng là đột phá không được. Trên mặt của nàng nhất thời có một chút uể oải. Thế giới này là dựa vào nắm tay, dựa vào thực lực nói chuyện thế giới. Nàng không thực lực, vậy cũng chỉ có trốn ở phía sau nam nhân, yên lặng hưởng thụ bọn họ bảo hộ phân. Lúc này, phía trước ngay ngắn có tự bầy cá đột nhiên táo động, đi tới tốc độ chợt nhanh hơn. Né tránh, các ngươi mau tránh ra. Chu Thuần đứng ở phía sau, đem phía trước sự tình nhất thanh nhị sở nhìn ở trong mắt. Nguyên lai bầy cá phía sau, theo đường hổ cá mập, cái kia hổ cá mập vốn là cách bầy cá còn có đoạn cách. Nhưng là bởi vì Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo thả ra linh lực, nhượng bầy cá đi tới tốc độ biến chậm đi, mà chúng nó phía sau hổ cá mập cũng thừa cơ hội này, bắt đầu nuốt chửng. Chu Thuần không phải thiện nam tính nữ, cũng biết nhược nhục cường thực là thiên nhiên quy tắc ngầm mà ni nàng để cho bọn họ né tránh. Nguyên nhân, là bởi vì, Tiểu Bạch đột nhiên truyền âm cho nàng, nói nó đói bụng rồi, mà hắn muốn ăn, chính là đầu kia hổ cá mập. Thế nhưng Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo cũng không biết ý tưởng của nàng a. Bọn họ như cũ là ngật đứng ở đó, không nhích động chút nào. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó chợt chui vào trong biển, như một cái mỹ nhân ngư bán, lướt qua trên mặt biển phụ tử, đi qua bầy cá, chắn kia con hổ cá mập tiền. Hết chương.